Tôi đã nghĩ tới việc mời Megan tới nhà và tôi hài lòng thấy Rana cũng đã nghĩ như vậy. Sau bữa điểm tâm, chúng tôi đến nhà Symington. Cả hai chúng tôi hơi bồn chồn. Người ta có cơ gán cho cuộc viếng thăm của chúng tôi với điều kỳ dị chết chóc. May thay, chúng tôi chạm trán với Owen Griffith đang bước qua cổng chính. Anh ta có vẻ bận tâm. Tuy nhiên, anh ta niềm nở chào tôi. À, xin chào Burton. Vui lòng được gặp ông. Điều tôi nghi ngờ rốt cuộc đã xảy ra. Chuyện tồi tệ. À, xin chào bác sĩ Griffith. Shana cào lên như thể cô ấy nói với bà dì điếc đặc của chúng tôi. Griffith giật mình và đỏ mặt. Ồ, xin chào cô Burton. Tôi tưởng ông không trông thấy tôi. Shana rít lên. Mặt Griffith trở nên đỏ hơn. Sự rụt rè của anh ta bao trùm lấy anh ta như vỏ bọc. Tôi rất tiếc. Đầu óc để đâu đâu. Đúng là tôi không trông thấy cô. Thế nhưng tôi to bằng người thật đấy. Chana tàn nhẫn nhấn mạnh. Em hoành hoàng quá đấy. Tôi nói mạnh riêng với cô ấy. Rồi tôi nói tiếp. Này Griffith, em gái tôi và tôi. Chúng tôi tự hỏi có phải sẽ là một việc tốt nếu Megan đến ở qua vài ngày tại nhà chúng tôi. Ông nghĩ gì về chuyện này? Còn lâu tôi mới muốn dính líu vào những việc không liên quan đến tôi. Nhưng như thế, hẳn tai hại cho cô gái bé nhỏ tội nghiệp ấy. Theo ý ông, Symington sẽ đón nhận việc này như thế nào? Griffith dành thời gian để suy nghĩ về câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ rằng đó là một ý tuyệt vời. Cuối cùng anh ta nói, cô gái này thần kinh mong manh, thoát khỏi nơi đây chỉ có thể tạo cho cô ấy điều tốt lành. Cô Holland làm tròn những điều huyền diệu. Đây là một con người có suy nghĩ một cách thực tế. Nhưng cô ta đã thực sự làm khá nhiều việc với bọn trẻ con. Không nói đến Symington, ông ta hoàn toàn suy sụp, hoàn toàn bị loạng choạng. Có đúng là... Tôi ngập ngừng. Có đúng là một vụ tự tử không? Griffith gật đầu. Điều chắc chắn là tai nạn được loại trừ. Bà ấy đã viết, việc đó không thể xảy ra được nữa, trên một mẩu giấy. Thư hẳn đến trong chuyến thư tín vào chiều hôm qua. Người ta tìm thấy phong bì ở dưới đất cạnh cái bành của bà ấy, còn lá thư được vo viên ở trong lò sưởi. Phải chăng? Tôi nín lặng, khiếp sợ bởi thái độ rõ ràng của mình. Thứ lỗi cho tôi nói. Griffith cười vẻ vỡ mộng. Đừng bối rối, dù sao lá thư sẽ được đọc tại cuộc điều tra. Không có cách gì thoát khỏi chuyện đó. Than ôi, lá thư ấy cùng loại thư như những lá thư khác và cũng một kiểu nội dung tục tĩu. Lần này người ta khẳng định rõ ràng rằng Colin, đứa con út, không phải là con trai của Symington. Và ông tưởng đó là đúng ư? Tôi hoài nghi kêu lên. Griffith nhún vai. Tôi không có những cách gì để có một ý kiến. Tôi chỉ ở đây được 5 năm. Theo tôi được biết, hai vợ chồng Symington là một đôi vợ chồng bình lặng và sung sướng, rất gắn bó với nhau và hoàn toàn tận tâm với con của họ. Đúng là đứa con trai không giống bố mẹ nó. Nó có tóc khung. Nhưng dù sao, không hiếm có đứa trẻ lại khá giống với ông bà chúng. Và sự thiếu giống nhau này hẳn là nguồn gốc của việc cáo buộc, tôi nói. Một nét bất lương và bất công ngẫu nhiên được tung ra. Việc đó có thể và còn có khả năng, những lá thư đề tiện ấy phần lớn thiếu những thông tin cụ thể. Chúng chỉ là bản tóm tắt ác ý và oán hận. Nhưng chúng bắn trúng đích, Rana nhận xét. Không có chúng, bà Symington sẽ không tự tử, phải không? Tôi không dám cam đoan, Griffith trả lời. Bà ấy ốm yếu từ ít lâu nay, hơn nữa bà ấy còn bị loạn thần kinh chức năng. Tôi đang điều trị chứng bệnh này cho bà ấy. Tôi tin có thể được xem như cú sốc do một lá thư loại này gây nên, được viết với những lời lẽ mà chúng ta đã biết. Có thể làm bà ấy rơi vào trạng thái hết sức hoảng loạn và mệt mỏi, nên bà ấy quyết định kết liễu đời mình. Có thể bà ấy tin chắc rằng chồng mình sẽ không tin mình nếu bà ấy phủ nhận. Và dưới ảnh hưởng của nỗi tủi hổ và chán nản, bà ấy mất hết khả năng suy xét khách quan. Tóm lại, Một vụ tự tử do mất năng lực tinh thần trong chốc lát. Trana nói. Đúng thế. Tôi tin rằng có những lý do đúng đắn để trình bày quan điểm này cho cuộc điều tra. Ồ, tôi hiểu. Trana nói. Có điều gì đó trong ngữ điệu của cô ấy làm Owen phản ứng. Những lý do rất đúng đắn. Ông ta càu nhau nhấn mạnh. Cô không đồng ý ư, cô Burton? Ồ, có chứ, tất nhiên. Trana đồng ý. Ở vào địa vị ông, tôi cũng sẽ làm như thế. Owen nhìn cô ấy với vẻ hoài nghi, rồi bước chậm rãi rời xa vào trong phố. Trana và tôi vào nhà. Cửa rộng mở và điều này có vẻ dễ dàng cho chúng tôi hơn là bấm chuông. Nhất là chúng tôi nghe thấy tiếng nói của Alice Holland vang lên ở bên trong. Cô ta nói với ông Symington, ngồi vững chắc ở ghế bành, có vẻ hoàn toàn ngây dại. Ông Symington, ông cần ăn thứ gì đó. Ông đã không ăn điểm tâm, chỉ ít cái mà tôi gọi là bữa điểm tâm thực sự. Và hôm qua ông cũng không ăn gì cả. Với cú sốc này và tất cả chuyện đó, ông sẽ ốm mất. Ông sẽ cần giữ sức lực của mình. Bác sĩ đã nói rõ như vậy trước khi đi. Cô thật dễ thương, cô Holland ạ. Symington trả lời bằng giọng không ngữ điệu. Nhưng... đây là tách chè ngon rất nóng. Elsie ngắt lời trong lúc độc đoán, ấn tách trà vào hai bàn tay ông ta. Nếu là tôi sẽ cho anh chàng tội nghiệp này một cốc whisky soda tràn đầy. Ông ta có vẻ cần thứ này. Ông ta vẫn cứ nhận tách trà và ngước mắt nhìn về phía Elsie Holland. Không bao giờ tôi có thể cảm ơn cô đủ về tất cả những gì mà cô đã làm và còn làm cho chúng tôi. Cô Holland ạ, cô đã rất tuyệt vời. Cô gái đỏ mặt sung sướng. Ồ, thưa ông Symington, ông thật tử tế nói với tôi điều đó. Hãy để tôi tiếp tục hết lòng giúp đỡ ông. Xin ông đừng lo lắng về bọn trẻ. Tôi sẽ chăm sóc chúng và tôi đạt được điều làm dịu những người đầy tớ. Và nếu có bất cứ điều gì mà tôi có thể làm như viết thư tín, gọi điện thoại, xin ông chớ ngần ngại bảo tôi làm. Cô rất dễ thương. Ông Symington nhắc lại. Elsie Holland ngoảnh lại và nhận ra chúng tôi. Cô ta vội đến gặp chúng tôi ở phòng ngoài. Thật khủng khiếp phải không? Cô thì thào nói hầu như không nghe được. Nhìn cô ta, tôi tự nhủ rằng đây là một cô gái thật sự tốt. Dễ hiểu, giỏi và có hiệu quả trong những hoàn cảnh khẩn cấp. Đôi mắt xanh đẹp nhấn chút màu hồng của cô chứng tỏ cô có trái tim khá dịu dàng để trút nước mắt khóc bà chủ quá cố của cô ta. Liệu chúng tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Trana nói. Chúng tôi không muốn làm phiền ông Symington. Elsie Holland ra hiệu rằng cô ta hiểu và dẫn chúng tôi vào phòng ăn ở bên kia phòng ngoài. Việc này thật khủng khiếp đối với ông ấy. Cô ta bắt đầu nói. Thật là một cú sốc. Ai có thể tưởng tượng nổi một chuyện như thế cơ chứ? Tất nhiên, tôi biết thời gian gần đây bà ấy tỏ vẻ hơi kỳ lạ, thần kinh kiệt quệ, dễ dàng rơi nước mắt. Tôi ngỡ rằng đó là do sức khỏe của bà ấy. Mặc dù bác sĩ Griffith luôn nói rằng bà ấy không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng bà ấy trở nên mệt mỏi, dễ cáu kỉnh. Có những ngày mà ta không hiểu bà ấy thế nào. Thế đó, Trana bắt đầu nói. Nếu chúng tôi đến đây, chính là để đề nghị Megan đến ở nhà chúng tôi vài ngày. Nếu việc đó làm cô ấy vui, tất nhiên. Elsie Holland tỏ vẻ ngạc nhiên. Megan ư? Cô ta nói giọng hoài nghi. Tôi thực sự không biết gì hết. Tôi muốn nói thật rất tử tế về phía cô. Nhưng đây là một cô gái hết sức lạ lùng. Không bao giờ ta biết cô ấy sẽ nói hoặc nghĩ gì. Chúng tôi cho rằng việc đó có lẽ sẽ rút được cái gai ở chân của cô. Trana nói liều. Xét về hoàn cảnh, cái đó là chắc chắn. Tôi cần phải chăm sóc những đứa con trai. Họ đang ở nhà vợ chồng Cook lúc này. Và về ông Symington tội nghiệp ấy, đúng là cần được người ta quan tâm tới ông ấy. Và thêm vào đó, tôi có biết bao việc phải làm và trông nom. Tôi không có thì giờ để quan tâm tới Megan. Tôi tin rằng cô ấy ở trên kia, trong phòng cũ của trẻ con. Cô ấy cho cảm giác muốn trốn mọi người. Tôi không biết có phải... Rana kín đáo liếc nhìn, nhằm ra hiệu cho tôi. Tôi nhanh nhẹn lướt ra ngoài gian phòng và trèo lên tận tầng gác trên cùng. Tôi mở cửa và bước vào. Gian phòng mà tôi vừa rời khỏi ở tầng trệt, trông ra vườn ở sau nhà và những bức mành còn mở. Nhưng trong căn phòng này trông ra phố, những bức mành được hạ xuống theo lề thói. Cuối cùng tôi nhận ra Megan trong bóng mờ xám. Cô ngồi co quắp trên chiếc đi văng tựa lưng vào bức tường cuối phòng. Và cô làm tôi nghĩ ngay tới một con vật ẩn náu, hoảng sợ. Cô có vẻ sững sờ vì lo sợ. Megan, tôi dịu dàng hỏi. Tôi lại gần và không biết vì sao tôi nói giọng mà người ta dùng để trấn an con vật hoảng sợ. Tôi còn ngạc nhiên là đã không giơ ra củ cà rốt hoặc một viên đường. Tôi sẵn sàng làm việc này. Cô nhìn thẳng vào tôi, không động đậy, không thay đổi vẻ biểu lộ. Megan, tôi nhắc lại. Tôi và Joanna đến đây, đề nghị cô đến ở nhà tôi một thời gian, nếu việc đó có thể làm cho cô vui. Tiếng nói của cô hầu như lộ ra nỗi niềm sâu kín khó hiểu. Ở nhà anh ư? Dưới mái nhà của anh ư? Ừ. Anh sẽ dẫn em đi xa khỏi đây chứ? Phải, cô gái nhỏ ạ. Đột nhiên cô run bắn cả người, nhìn cô thật đáng khiếp sợ và rất xúc động. Ôi, hãy đưa em đi, em van anh đấy. Ở đây thật kinh khủng, em cảm thấy hết sức độc ác. Tôi bước lại gần hơn và cô túm lấy vạt áo tôi. Em hèn nhát, em không biết là em hèn nhát đến mức nào. Nào nào, bộ mặt non trẻt buồn cười thật. Những sự kiện này đã làm cô đảo điên rồi. Lại đây. Liệu ta có thể đi ngay chứ? Không đợi một phút chứ? Cô vẫn cứ có thời gian thu thập vài thứ đồ dùng. Đồ dùng nào? Để làm gì? Cô bé thân yêu, chúng tôi có thể tặng cô một chiếc giường, một bồn tắm và không ít những thứ khác. Nhưng tôi treo cổ mình nếu tôi cho cô mượn bàn chải đánh răng của tôi. Cô khẽ cười khốn khổ. Em hiểu. Hôm nay em ngu ngốc, đừng giận em. Em sẽ chuẩn bị đồ dùng của em. Anh không ra đi mà không có em chứ. Anh sẽ đợi em chứ. Cô sẽ thấy tôi đợi ở trước phòng. Cảm ơn, cảm ơn. Hãy thứ lỗi cho em đã ngu ngốc đến thế. Mất mẹ thật ghê rợn, anh biết không? Tôi biết. Tôi thân mật vỗ vào vai cô và cô nhìn tôi vui vẻ biết ơn trước khi đi khuất vào một gian khác. Tôi xuống tầng dưới cùng. Anh đã gặp Megan, cô ấy đến với chúng ta. Ôi, việc đó tốt đẹp biết mấy. Elsie Holland thốt lên. Việc đó sẽ làm cô ấy thay đổi. Cô ấy là một cô gái dễ bị kích động. Ông thấy không? Và không dễ dãi gì. Việc đó làm tôi rất nhẹ người vì không phải chăm sóc thêm cô ấy. Cô thật sự tử tế, cô Bolton ạ. Tôi mong rằng cô ấy sẽ không làm phiền ông và cô. Ôi lại chúa tôi, điện thoại. Hãy thứ lỗi cho tôi phải đi trả lời. Ông Symington không ở trạng thái làm được việc này. Cô ta bất thần đi nhanh ra khỏi phòng. Một thiên thần hộ mệnh thật sự, Joanna mỉa mai. Tại sao em nói ác độc thế? Tôi trách cô ấy. Đây là một cô gái dễ thương và hay giúp đỡ người, và rõ ràng rất có hiệu quả. Ồ, rất. Và cô ta biết điều đó. Em không nên nói thế, Joanna. Anh muốn nói rằng cô ta chỉ làm công việc của cô ta thôi chứ gì? Đúng thế. Biết làm thế nào, mọi người quá hài lòng về mình. Điều đó thức tỉnh những bản năng tồi tệ của em. Thế nào mà anh tìm được Megan? Cò quắp trong bóng tối như con linh dương bị thương. Ôi, cô gái nhỏ tội nghiệp. Cô ấy muốn đến ư? Cô ấy nhảy lên về món của trời cho. Phải. Liên tiếp những tiếng trầm đục trong cầu thang báo cho chúng tôi biết. Megan đi xuống với chiếc vali của cô ấy. Tôi đến để gặp cô, để đỡ cho cô ấy. Joanna đến đằng sau tôi. Chúng ta đi nhanh lên. Cô thì thầm. Em đã từ chối hai lần tách trà ngon thật nóng. Chúng tôi ra xe. Tôi e ngại để Joanna xách chiếc vali. Nhưng nếu giờ đây tôi có thể bước đi bình thường, chứ không phải là với một chiếc nạng. Trèo lên, tôi nói với Megan. Cô ngồi vào chỗ, đến lượt tôi trèo vào xe, Jana nổ máy và chúng tôi đi. Đến Little Fosher, chúng tôi vào thẳng phòng khách. Megan ngồi sệt vào chiếc ghế bành và bật khóc nức nở. Cô khóc xa xả như một đứa bé còn bú phải cai sữa. Nói chính xác là gào lên. Tôi rời phòng tìm phương thuốc thích hợp. Ở gần cô, Jana hẳn cảm thấy bối rối. Tôi sớm nghe thấy Megan nức lên. Tôi tiếc là phản ứng như thế, thật ngu ngốc. Không một chút nào. Jana làm cô yên lòng một cách dễ thương. Hãy dùng chiếc khăn tay khác. Tôi nghĩ Jana đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay. Tôi trở lại phòng và đưa cho Megan một cốc đầy đến miệng cốc. Cái gì thế? Một ly cocktail. Ồ, đúng thế ư? Megan hết ngay nước mắt. Em chưa bao giờ uống cocktail cả. Cần một bước đầu cho tất cả. Tôi triết lý. Megan thận trọng nhấp một ngụm, rồi mặt cô bừng sáng. Cô ngả đầu ra đằng sau lắc lư, rồi uống cạn phần còn lại. Ngon thật, cô nói. Em có thể có một cốc nữa chứ? Không, tôi nói. Tại sao không? 10 phút nữa cô sẽ thấy. Ồ. Megan chuyển sang chú ý tới Jana. Tôi thật sự tiếc đã bắt cô phải chịu những lời gào thét như vậy. Tôi thật sự ngu ngốc. Tuy nhiên tôi rất hài lòng được ở đây. Cô chớ phiền lòng, Jana nói. Chúng tôi rất vui mừng thấy cô ở với chúng tôi. Chà, việc đó làm tôi ngạc nhiên. Anh ấy và cô làm thế vì lòng tử tế. Thế thôi, nhưng tôi vẫn hết lòng cảm ơn cô. Không cần phải biết ơn, không dám, Jana đáp lại. Lời nói đó làm tôi bối rối. Đúng thế, cô biết không? Chúng tôi sung sướng có được cô ở đây, Jerry và tôi. Chúng tôi đã hết sạch chuyện để nói với nhau rồi. Chúng tôi không tìm ra chuyện gì để nói nữa. Nhưng giờ đây, tôi nói kết hợp. Chúng ta sẽ có khối chuyện say sưa bàn bạc về Goneril, về Regan và nhiều chuyện khác nữa. Nét mặt Megan giãn ra. Em đã nghĩ tới chuyện ấy và em tin rằng em đã tìm thấy câu trả lời. Ông bố già kinh khủng của chúng luôn bắt chúng liếm đôi ủng của ông ta. Và khi người ta buộc anh lúc nào cũng phải nói cảm ơn, biết ơn và cứ thế tiếp tục. Việc đó làm anh xấu xa và hơi lạ lùng. Anh chỉ còn một lòng khao khát là có khả năng trở thành độc ác thật sự. Và khi có dịp, chuyện đó dâng lên đầu anh và anh đi khá xa. Ông vua già Lear thật ghê tởm, anh không thấy ư? Ông ta thật đáng để cho Cordelia tống đi chăn bò, phải không? Thế là điều đó hứa hẹn những sự trao đổi say sưa về Shakespeare cơ đấy, tôi nói. Trước hết điều đó chỉ hứa hẹn với em rằng em phải chịu đựng hai nhà tri thức chắn phè ở trên lưng, Jana nhận xét. Shakespeare luôn quấy rầy em với những cảnh dài ngoằng, trong đó mọi người hoàn toàn say mềm và coi thật tức cười. Nói đến say mềm, tôi nói trong lúc nhìn Megan. Cô cảm thấy thế nào rồi? Rất ổn, cảm ơn. Cô không cảm thấy chóng mặt à? Cô không cảm thấy như một Jana thành hai Jana ư? Không, em chỉ có cảm giác rằng mãi mãi em không thể ngừng nói được nữa. Tuyệt vời, cô được trời phú cho khả năng uống rượu, đó là rõ ràng. Với điều kiện đây thực sự là cốc cocktail đầu tiên của cô. Đây đúng là cốc đầu tiên. Một cái đầu vững vàng. Đây là con bài chủ cần thiết cho một con người, tôi tuyên bố. Jana dẫn Megan lên gác một để dỡ đồ ở vali ra. Patricia bước vào, vẻ còn quào quạo hơn bình thường. Cô ta chỉ chuẩn bị có 2 cốc kem cho bữa ăn trưa. Cô ta sẽ tự tổ chức thế nào đây?